Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 25 9 đồ thiên lễ nho nhỏ trong phòng Tô Ngôn nghiêm túc nhìn trong tay thực vật bách khoa. Phiên đến phía trước xem lời mở đầu mới biết được đây là một quyển chỉ có quý tộc mới có thể tiếp. Xúc điển tàng bồn, nó so chi người thường có thể mua được, bình thường trong học viện học được. Thu nhận sử dụng đồ vật càng nhiều càng toàn diện, Tô Ngôn lúc này mới nhớ tới Lâu Thần nói qua hắn họ Lâu. Nói như vậy hắn cũng là một vị thế giới này thừa nhận quý tộc. Nói cách khác tự giới thiệu thời điểm cũng chỉ biết nói tên mà sẽ không nói họ gì. Bởi vì bình dân chỉ có tên không có dòng họ, Ngô, Tô Ngôn đến bây giờ cũng không phải thực minh bạch thế giới này quý tộc rốt cuộc xem như chuyện gì. Xảy ra, Loli thảo ái dưỡng phụ nói cũng thực hàm hồ này từ. Bất quá hẳn là cùng thực lực móc nối. Tựa hồ là một loại tư cách khảo chứng loại này đồ vật. Cái này còn chờ về sau chậm rãi hiểu biết. Tô Ngôn lại nghĩ tới kia nướng tiêu bánh mì cùng màu lam quỷ dị trứng. Tuy rằng nói Tô Ngôn như cũ không có đem này hai dạng khác biệt đồ vật nhét vào trong miệng dục vọng. Nhưng là không thể không nói. So với hắc bánh mì cùng không biết tên nướng tiêu lại mang mùi tanh thịt nướng. Hơi hoàng mang tiêu bánh mì cùng màu lam trứng hiển nhiên nhìn qua muốn thượng cấp bậc một ít. Trách không được xem nàng không ăn kia nữ cảnh sát là như thế khổ đại cừu thâm ni Tô Ngôn hơi. Hơi thất thần, phục hồi tinh thần lại liền phát hiện nguyên bản đứng ở lưng ghế thượng lót đệm không biết tưởng gì. Đó người. Giờ phút này đang cùng nàng giống nhau ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nghiêng đầu xem nàng trong. Tài thư, Tô Ngôn tưởng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nhưng là bất quá 3 giây liền nhẫn nại không được bang đến một chút khép lại thư. Hướng bên cạnh xê dịch kéo ra khoảng cách sau quay đầu đối thượng nam tử hai mắt. Thấy đối phương trên mặt xuất hiện kinh ngạc, sau đó lại phủ nhận mà lắc đầu. Tô Ngôn dùng nàng tự mang rock and roll hỗn vang thanh âm lạnh như băng nói. Người có thể ly ta xa một chút sao? Tô Ngôn cũng là nháy mắt hạ quyết tâm. Dù sao về sau tổng không có khả năng bất hòa linh thể giao lưu đi. Rốt cuộc về sau nếu vẫn luôn tồn tại ở chính mình tầm nhìn. Nàng không có khả năng vĩnh viễn làm như không tồn tại. Với này về sau không biết ở tình huống như thế nào hạ cùng linh thể xuất hiện giao lưu. Còn không bằng hiện tại cùng nhau tới đâu. Nói thật đối với cái này cả người tán ẩn ẩn bạch quang linh thể. Tô Ngôn áp lực tuyệt đối muốn so đối với bên ngoài linh thể tới tiểu. Người ở cùng ta nói chuyện. Nam tử thanh âm làm Tô Ngôn cảm giác có điểm quen thuộc. Bất quá loại này quen thuộc cảm không thâm. Đối phương thấy Tô Ngôn mặt vô biểu tình bộ dáng. Có chút không xác định đối phương có phải hay không thật sự thấy hắn. Vì thế hướng chính mình phía sau nhìn nhìn xác định không có mặt khác đồ vật tồn tại sau mới nói. Tiếp, ngươi thấy được ta, ngoặc kép, ta tình nguyện nhìn không thấy ngươi. Tô Ngôn trong lòng nhịn không được phun táo. Bất quá thật sự cùng đối phương bắt đầu giao lưu. Tô Ngôn ngược lại so phía trước càng thêm chấn định. Ân, thật sự xem tới được ta. Nam tử biểu tình có chút ngạc nhiên, có chút không thể tin tưởng. Nhưng là càng nhiều là ảo não cùng nghẹn khuất, ngươi người này rõ ràng thấy được ta, vì cái gì vẫn luôn làm như nhìn không thấy ta. Người quỷ thù đồ, Tô Ngôn mặt vô biểu tình, nếu không phải thấy hắn nàng cũng sẽ không phát hiện chính mình có âm dương nhãn. Cũng sẽ không ở cổng lớn làm một buổi trưa bất chấp tất cả lấy độc trị độc. Đương nhiên liền kết quả tới nói vẫn là không tồi, chỉ là Tô Ngôn vẫn là không có khả năng sẽ có sắc mặt tốt. Đương nhiên hiện tại phỏng chừng muốn từ nàng này trương mặt vô biểu tình uy nghiêm trên mặt phát. Hiện rõ ràng thần sắc biến hóa cũng là tương đương không dễ dàng. Tấm tác, một cái yêu tinh cùng ta nói cái gì người quỷ thù đồ. Ta là quỷ, ngươi là người sao? Nam tử cắt một tiếng. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đối phương nuốt kim cương quả. Nếu là bình thường kim cương quả nhân loại ăn tự nhiên không có việc gì. Nhưng là này kim cương quả chính là có hắn đệ đệ thần thức cùng yêu khí. Người thường ăn xong đi sớm bảo, càng đừng nói ăn xong đi kia trong nháy mắt, Cái này nữ hài tử trên người vì tiêu hóa đệ đệ yêu khí cùng thần thức bản năng tràn ra tới yêu khí. Liền kia một chút tinh thuần yêu lực cùng thật lớn cảm giác áp bách. Hắn liền biết, trước mặt nữ hài tử chẳng những là cái yêu tinh, vẫn là cái tư chất không thua cho bọn hắn chín đồ hoàng tộc đại yêu tinh. Na, yêu quỷ thù đồ, Tâu Ngôn thực thuận theo sửa lại từ. Đem chờ mong nàng bởi vì vạch trần thân phận biến sắc mặt nam tử hung hăng nghẹn một chút. Tiểu cô nương không tồi. Cùng hắn đệ đệ giống nhau thảo người ghét. Ngoặc kép, Tâu Ngôn đánh giá một phen nam tử. Nhìn qua cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng. Bất quá yêu tộc nói hẳn là thọ mệnh rất dài đi. Cho nên quang xem bề ngoài hẳn là không thể cùng nhân loại cung cấp. Nam tử Tâu Ngôn nhìn hắn vài lần sau lại cúi đầu đọc sách cũng không ra tiếng. Tựa hồ ở yên lặng quan sát Tâu Ngôn, một hồi lâu mới mở miệng nói. Tiểu cô nương, chúng ta làm bút giao dịch thế nào? Tâu Ngôn chỉ là nâng nâng mí mắt không nói gì. Nam tử tựa hồ rất thói quen ứng đối Tâu Ngôn loại này nửa ngày không nói một câu người chỉ đương. Nàng cam chịu liền nói tiếp, ngươi đưa ta về nhà. Ta làm người nhà cho ngươi thù lao ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tâu Ngôn bản thân trên thế giới này có thể nói là lang thang không có mục tiêu. Có chuyện chính mình tìm tới tới kỳ thật cũng là không tồi. Như vậy sẽ không làm hắn cảm giác được lục bình giống nhau phiêu đãng không biết quay lại cảm giác. Cho nên phá lệ nhiều lời mấy chữ, vạn nhất đến địa phương ngươi chạy, lại hoặc là nhà ngươi căn bản phó không dậy nổi thù lao. Tiểu cô nương, kim cương quả ăn ngon đi. Nam tử thấy Tâu Ngôn rõ ràng sắc mặt trầm xuống, lôi kéo khóe miệng cười nói. Nhà ta tổng cộng huynh đệ hai người, ra cửa trước ta cùng đệ đệ trao đổi lẫn nhau kim cương quả để ngừa vạn nhất. Ngươi ăn xong đi chính là ta đệ đệ kim cương quả. Miễn cưỡng xem như ngươi đưa ta về nhà tiền đặt cọc. Chờ tới rồi địa phương ta đem ta kim cương quả đương một nửa kia thù lao như thế nào? Tâu Ngôn màu xanh băng đôi mắt hơi hơi trợn to. Cảm tình vị này vẫn là thật thổ hào. Nàng ăn luôn kim cương quả chính là nhà hắn. Bất quá nàng một ngụm nuốt hắn đệ đệ kim cương quả. Hắn hiện tại còn đem chính mình hứa đi ra ngoài thật sự không có vấn đề sao? Ngay sau đó Tâu Ngôn nghĩ tới hai cái kim cương quả thêm ở bên nhau liền giá trị 200 triệu tạp. Tác, này, người kia là ai nha? Không phải Tâu Ngôn khinh thường đối phương, chỉ là một cái người chết, không phải, là một cái chết yêu, sẽ trước sau nguyện ý trả giá hai cái kim cương quả làm đại giới chỉ vì hồn về quê cũ. Cảm giác hơi có chút khác thường, ngươi không tin, nam tử hơi hơi mỉm cười, không biết ngươi có hay không nghe nói qua Cửu Đồ Sơn. Ta là chín đồ thiên lễ làm chín đồ hoàng thất trưởng tử tự nhiên biết Cửu Đồ Sơn ở các. Yêu tinh trong lòng ngưỡng mộ như núi cao địa vị, tuy rằng trong miệng hỏi Tâu Ngôn có hay không nghe nói qua. Nhưng kỳ thật hắn cảm thấy trên đời này hẳn là không có cái nào yêu tinh không nghe nói qua Cửu Đồ Sơn, mặt khác hắn có thể ở tên trước hơn nữa chín đồ hai chữ liền đủ để chứng minh hắn hoàng thất thân. Phận, cho nên thiên lễ cảm thấy kế tiếp cái này tiểu cô nương hẳn là cung cung kính kính mà kêu hắn một. Tiếng điện hạ mới là, trên mặt phong khinh vân đạm, kỳ thật muốn dùng thân phận hù dọa người, chờ bị kêu điện hạ thiên lễ liền thấy đối diện tiểu cô nương màu xanh băng hai tròng mắt chung như cũ bình tĩnh không gợn sóng, sau đó lãnh đạm nga một tiếng, xem hắn sửng sốt mới lại bỏ thêm một câu, chưa từng nghe qua thiên lễ, ngươi, làm một con yêu tinh cư nhiên liền Cửu Đồ Sơn cũng chưa nghe qua. Thiên lễ thái dương tình thịch mà nhảy, nhà ngươi là nơi nào? Đem loại này cái gì cũng không biết tiểu nha đầu thả ra. Gia nhân này là nên nhiều không phụ trách nhiệm, cũng không sợ gặp phải đại yêu quái trực tiếp đem tiểu nha đầu xé. Đến nỗi vì cái gì một đối mặt thiên lễ liền nhận định Tâu Ngôn là cái tuổi còn nhỏ yêu tinh loại này. Vấn đề thực hảo giải thích, yêu tộc là thọ mệnh tương đối trường không có sai. Nhưng là cũng không phải nói bởi vì bọn họ chú nhan có thuật lại tu luyện liền từ bề ngoài nhìn. Không ra tuổi, kỳ thật yêu tộc tuổi tác đoạn vẫn là có rất lớn khác nhau. liền tỷ như Tô Ngôn trước mắt trạng thái là 17 sao 8 tuổi. Ở yêu tộc chính là khó khăn lắm 200 tuổi tả hữu. Mới vừa thành niên hoặc là sắp thành niên bề ngoài bộ dáng. Mà thiên lễ loại này 25 tuổi trở lên, 30 không đến bộ dáng tắc ước chừng ở 700 đến 800 chi gian. Tuy rằng bề ngoài cùng yêu tinh chủng tộc có chút quan hệ, nhưng là đại thể là sẽ không kém rất lớn. Hơn nữa so với nhân loại, yêu tộc bề ngoài cùng tuổi thậm chí càng vì xứng đôi. Rất ít có cái loại này nghịch sinh trưởng, hoặc là bảo dưỡng đến nghịch thiên tồn tại. Ngoặc kép, ta mất trí nhớ Tô Ngôn tưởng đều không có tưởng liền buột miệng thốt ra. Mất trí nhớ, thiên lễ trực giác là không tin, nhưng là chuyển qua ý niệm suy nghĩ một chút. Này tiểu cô nương đầu tiên là một ngụm nuốt người bình thường tuyệt đối sẽ không hướng trong miệng. Phóng kim cương quả, lại tiếp theo là đối cửu đồ sơn cũng một chút phản ứng đều không có. Vô luận cái nào đều là cực độ khuyết thiếu thường tức biểu hiện. Muốn nói mất trí nhớ nói nhưng thật ra có thể nói đến thông. Bất quá rốt cuộc thế nào thiên lễ kỳ thật là không sao cả. Bởi vì đối phương có phải hay không mất trí nhớ cùng hắn không có quan hệ. Ân, Tô Ngôn lên tiếng. Ta muốn ngủ, còn sớm. Ngủ nhiều sẽ ngốc, trước nói ta đề nghị giao dịch ngươi nghĩ như thế nào. Thiên lễ xua xua tay cũng không để ý Tô Ngôn mặt lạnh cùng uy nghiêm biểu tình. Ngoặc kép, ta suy xét một chút Tô Ngôn tuy rằng trong lòng cảm thấy không tồi. Tốt xấu tìm chuyện này làm, nhưng là ngoài miệng không có lập tức đáp ứng, mà là nghĩ muốn đem cái này đã chết yêu tinh làm ra chính mình phòng. Vốn dĩ nàng đều không tính toán ngủ. Bất quá hiện tại nếu có thể câu thông nàng cảm thấy nếu có thể vẫn là an an ổn ổn ngủ một đêm tương. Đối hảo, rốt cuộc ban ngày kinh hách tuy rằng chịu đựng tới, thân thể bản thân không có gì mệt mỏi, nhưng là tinh thần thượng thật là cảm thấy rất mệt, cũng đúng, suy xét một chút là đúng, thiên lễ cảm thấy tiểu cô nương còn rất cẩn thận. Nghĩ nếu lúc sau liền phải trông cậy vào cái này tiểu cô nương một đường đưa hắn về nhà nói. Tính cách cẩn thận tỏ vẻ ra ngoài ý muốn tỷ lệ liền sẽ giảm rất nhiều. Như vậy xác thật thực hào, ta muốn ngủ Tô Ngôn thấy đối phương vẻ mặt nhận đồng nhưng là không có chút nào phải để ý tứ lại. Lặp lại một lần chính mình nói, Nga, ngươi ngủ ngươi, thiên lễ chỉ thoáng sửng sốt liền biết Tô Ngôn là ở đuổi hắn đi ra ngoài. Làm chín đồ hoàng thất trưởng tử, hắn tự nhiên cũng là từ nhỏ dạy dỗ lễ nghi. Phản ứng lại đây sau cũng không nói nhiều liền phiêu ra phòng. Chẳng qua hắn muốn bảo trì linh thể linh hoạt tính cùng ổn định không thể ly kim cương quả quá xa. Tuy rằng kim cương quả đã bị nuốt lấy, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nhà bọn họ thêm chú ở kim cương quả thượng mật pháp vẫn như cũ. Sẽ bảo trì, trừ phi kim cương quả bị cái này tiểu cô nương hoàn toàn hấp thu. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Tổng cảm thấy ngốc tại cái này tiểu cô nương bên người hắn linh thể ổn định tính tựa hồ càng cao. Một ít, Tô Ngôn thấy thiên lễ thật sự đi ra ngoài, khóe mắt hơi hơi dương lên, cởi giày cũng lên giường nằm đi xuống, nhắm mắt lại trong nháy mắt liền chìm vào cảnh trong mơ. Tô Ngôn từ khô lâu vân ngồi lên liền thấy một cái thân hình vô cùng quen thuộc người đứng ở cách đó. Không xa, một thân màu đen trường bào. Mặc phát tán ở sau người, tuy rằng như cũ mặt mày mơ hồ, bất quá nhìn dáng vẻ tựa hồ thực mờ mịt, Tô Ngôn nói không rõ hiện tại tâm tình là thế nào. Bất quá hẳn là cao hứng, có điểm như là đã lâu không thấy người lại lần nữa gặp mặt. Nàng không có từ khô lâu vân trên dưới tới, bởi vì một chút tới chính là chủ động thoát ly cảnh trong mơ. Vì thế mở miệng hô một tiếng, người đã về rồi. Ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng vẫn là ẩn ẩn lộ ra một cổ vui sướng. Thiên trầm thực mờ mịt chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn ở không lâu trước đây mới vừa ngồi trên phi thuyền đi trước tạp Mỹ phương hướng. Hắn có thể cảm giác được ăn hắn kim cương quả người còn ở cái kia phương hướng. Chỉ là phía trước rõ ràng vẫn luôn là hào hào. Không nghĩ tới buổi tối một nghỉ ngơi hắn liền cảm giác chính mình ý thức bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo. Hắn tưởng phản kháng, nhưng là mặc danh loại cảm giác này rất quen thuộc. Vì thế hắn quyết định tĩnh xem này biến. Sau đó liền tới rồi cái này trắng xóa địa phương. Tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này muốn vội phiên. Trong nhà ăn Tết hiến tế. Không phải đi thân thích ra ăn. Chính là chính mình trong nhà thiêu một bàn lớn. Lúc này cảm nhận được con một thống khổ. Mặt trên ba ba mụ mụ kia đồng lứa huynh đệ tỉ muội một chuỗi. Mà chúng ta này đồng lứa liền cái hỗ trợ chị em dâu đều mộc có. Nghiến răng nghiến lợi, đứng ở nồi sạn trước ta chỉ nghĩ cẩu mang. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.